Chương 405, giết người chi tâm. Tàn sát bây giờ, chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung cảnh tượng trước mắt đến từ tam đại thế lực cùng từng cái thế lực nhỏ hơn 300 tên tu sĩ, mặc dù trong đó có sắp tới 40 tên động thiên tu sĩ, nhưng là tại đối mặt đến hàng vạn mà tính âm linh công kích phía dưới, căn bản cũng không có chút nào sức chống cự. Mà lại, âm linh liền như là như thủy triều, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, cho dù có lòng muốn chạy trốn, đều là vô pháp làm đến. Mặc kệ tốc độ của ngươi bao nhanh, mặc kệ ngươi chạy trốn tới thiên thượng vẫn là dưới mặt đất, chắc chắn sẽ có lấy vô số cái âm linh như bóng với hình đi theo bên cạnh của ngươi. Chỉ cần ngươi có chút sơ sẩy, ngay lập tức sẽ lọt vào vô số công kích, thậm chí, coi như ngươi tự bạo phúc địa, tự bạo động thiên, muốn kéo lấy địch nhân cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng là hy sinh vô ích mà thôi. Bởi vì ngươi nổ chết không phải là vấn đạo tông bất kỳ người nào, mà là căn bản là đã coi như là người chết âm linh. Không cẩn thận, còn có thể tiện thể bên trên đồng bạn của mình. Giờ khắc này, hơn 300 tu sĩ nội tâm tất cả đều dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Khương Vân, ta chết QNZ không buông tha ngươi. Khương Vân, ngươi quá hèn hạ, có bản lĩnh đừng có dùng âm linh, ngươi ra cùng ta đơn đả độc đấu. Khương Đạo Hữu, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không phải tam đại thế lực người, ta cũng là bị buộc, ngươi thả qua ta, hiện tại ta lập tức rời khỏi trăm trượng, không không không, ngàn trượng, vạn trượng bên ngoài. Tại loại này kinh khủng tàn sát phía dưới, cái này hơn 300 tu sĩ trong miệng truyền đến đủ loại thanh âm. Có phẫn nộ, có thống khổ, có hậu hối hận, có xin tha thứ, nhưng mà mặc kệ là dạng gì thanh âm, mặc dù tất cả đều rõ ràng truyền vào Khương Vân trong tai, nhưng là Khương Vân trên mặt biểu lộ, lại là từ đầu tới đuôi đều không có chút nào biến hóa. Trên mặt của hắn, căn bản cũng không có biểu lộ, trong cặp mắt kia càng là như là trống rỗng. Khương Vân cũng không phải là người hiếu sát, cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Rời đi Mãng Sơn trước đó, hắn tâm tính thiện lương thuần phác, cho tới bây giờ đều chưa từng giết người. Nhưng là rời đi Mãng Sơn về sau, để hắn thấy được lòng người hiểm ác, để hắn thấy được thói đời nóng lạnh, cũng làm cho hắn đang không ngừng kinh lịch bên trong, rốt cục bị chậm rãi mài đi thuần phác, mài đi thiện lương. Thay vào đó, là bị ma luyện ra cứng cỏi ý chí, ma luyện ra một viên lòng giết người một tướng công thành vạn cốt khô tu đạo chi lộ, vốn là tràn đầy giết chóc, không muốn bị người giết, như vậy, liền muốn đi giết người chính hắn, tính cả vấn đạo tông tất cả mọi người. Cùng trước mắt những tu sĩ này hoàn toàn là không oán không cừu, thậm chí là chưa từng gặp mặt, nhưng đối phương lại muốn tới giết nhóm người mình. Huống chi, mình đã cho bọn hắn một lần cơ hội, nhưng là bọn hắn lựa chọn từ bỏ, lựa chọn tử vong, vậy sẽ phải tiếp nhận kết quả này. Lúc trước bởi vì Khương Vân cảnh cáo, mà chạy trốn kia gần 50 tên tu sĩ, giờ phút này không khỏi bị mồ hôi lạnh làm ướt y phục. Mặc dù trong bọn họ lòng đang may mắn chính mình may mắn nghe theo cảnh cáo, may mắn nhặt về một mạng. Nhưng nhìn đến đồng môn của mình, nhìn thấy cái này hơn 300 tên đặt ở Sơn Hải giới bên trong cũng là một cỗ không thể khinh thường thế lực, lại ngay cả mảy may sức hoàn thủ đều không có bị trắng trợn tàn sát, trong lòng bọn họ, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Sợ hãi Khương Vân cái này bất quá 20 tuổi, bất quá phúc địa cảnh người trẻ tuổi, sẽ thành trong lòng bọn họ vĩnh viễn vùng đi không được cấm ảnh. Còn như Hỏa Độc Minh ba người, QNZ đồng dạng là bị sợ choáng váng, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân không phải tại nói chuyện giật gân, mà là thật sự có lấy tuyệt địa phản kích cường đại cậy vào. Nhất là Hỏa Độc Minh, càng là chấn kinh tại Vô Diễm Khôi đăng lại có như thế cường đại. Buồn cười tại trong tay mình thời điểm, chính mình chỉ sợ liền nó 1% đều không có thi triển đi ra. Hải tộc nam tử nội tâm mắng nhiếc Hải Thanh Phong, nhưng càng là mắng nhiếc chính mình. Nếu như mình không phải ham muốn Hải Thanh Phong đưa tới đại lễ, căn bản liền sẽ không trêu chọc đến Khương Vân, QNZ sẽ không rơi vào hiện tại mức độ này. Quỷ lệ thì là bởi vì xâm nhập âm linh thể nội quỷ khí bị Khương Vân dùng mệnh hỏa thôn phệ, từ đó bị phản phệ chi lực, càng là bị trọng thương. Ba người mặc dù chấn kinh, nhưng là liếc nhìn nhau về sau, lại là không hẹn mà cùng lặng yên bắt đầu lui lại. Bọn hắn rất rõ ràng, đến lúc này, đại thế đã mất. Ở cái thế giới này bên trong, Khương Vân cùng Vấn Đạo Tông đã quật khởi mạnh mẽ, chiếm cứ hoàn toàn ưu thế, dù là Luân Hồi Tông QNZ gia nhập chiến cuộc, cũng vô pháp cải biến kết quả này. Hiện tại, bọn hắn chỉ muốn bảo trụ mạng của mình, sau đó chờ đợi cơ hội, rời đi thế giới này. Chỉ cần có thể còn sống trở lại Sơn Hải giới, như vậy bọn hắn vẫn là thiếu chủ, vẫn là thiên kiêu. Chỉ bất quá, Khương Vân ha có thể để bọn hắn toại nguyện, ba người này mới thật sự là ke cờ mở đầu, Khương Vân vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Sở dĩ, ngay tại ba người thân hình vừa mới lui lại đồng thời, Khương Vân thanh âm đã tại bên thai của bọn hắn vang lên, đã tới, cũng không cần đi, lưu lại. Cùng các ngươi đồng môn cùng một chỗ táng thân nơi này đi. Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, ba người đã phân biệt hướng về ba phương hướng liền xông ra ngoài. Bọn hắn biết rõ, Khương Vân không có khả năng hóa thân thành ba, đồng thời đuổi giết bọn hắn ba người. Nhưng là bọn hắn quên, Khương Vân bây giờ nắm trong tay hàng ngàn hàng vạn con âm linh, trong đó có trên trăm con, mặc dù nhìn qua đang không ngừng đánh giết lấy đông đảo tu sĩ, nhưng trên thực tế từ đầu đến cuối ở ngoại vi du tẩu. Giờ phút này, đã lách mình bay ra, chia làm ba tổ, phân biệt hướng về ba người đuổi đi qua. Còn như Khương Vân chính mình, tại quét mắt một chút đã chuẩn bị kết thúc chiến trường về sau, một bước bước ra, trực tiếp hướng về Hỏa Độc Minh đuổi đi qua. Vừa rồi hắn đã nói, Hỏa Độc Minh ô vân cái đỉnh, hắn muốn đích thân đi lấy, tự nhiên không thể nuốt lời nhìn thấy Khương Vân vợ ơ y ma đi theo phía sau mình, Hỏa Độc Minh dọa đến đã là vãi cả linh hồn. Lúc trước phúc địa ngũ trọng cảnh hắn, cùng vừa mới ngưng tụ phúc địa Khương Vân một trận chiến, thua hắn sau khi trở về tiểu bế quan không ra, khổ tâm tu luyện. Hiện tại, hắn đã bước vào phúc địa bắt trọng chi cảnh, tại hắn nghĩ đến, lần này Thận Lâu chuyến đi, tất nhiên có thể rửa sạch lục nhã, đem Khương Vân tự tay đánh chết. Ý nghĩ này, coi như phía trước một khắc còn vẫn như cũ tồn tại. Thế nhưng là giờ phút này, hắn cuối cùng vô cùng rõ ràng ý thức được, bây giờ Khương Vân, so với lúc trước đến, mạnh hơn rất rất nhiều. Thậm chí mạnh đến chính mình căn bản liền xuất thủ dũng khí đều không có tình trạng huống chi, Khương Vân sau lưng còn đi theo hơn 30 con âm linh. Mắt thấy Khương Vân cách mình càng ngày càng gần, dưới tình thế cấp bách, Hỏa Độc Minh kêu to lên tiếng nói, Khương Vân, ta đem ô vân cái đỉnh cho ngươi, ngươi tha ta một mạng không không không, ta nguyện ý quy thuận ngươi, nhận ngươi làm chủ nhân, từ nay về sau nghe ngươi phân công, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cái gì đều nguyện ý làm hoa ô. Khương Vân kêu băng lãnh thanh âm, cho Hỏa Độc Minh cực kỳ minh xác trả lời. Nhổ cỏ không trừ gốc hậu quả, Khương Vân so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, sở dĩ hôm nay, hắn không có khả năng để Hỏa Độc Minh còn sống rời đi thế giới này, lại trở lại Sơn Hải giới đi. Từng cái ly hỏa hóa thành hỏa ô, theo Khương Vân trong tay bay ra, mang theo tiếng xé gió, từ không trung gào thét mà qua, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Hỏa Độc Minh vọt lên đi qua. Ly hỏa kia cực nóng cao ôn, để Hỏa Độc Minh cái này trời sinh hỏa yêu, đều cảm nhận được từng đợt bị thiêu đốt đau đớn. Tự nhiên, hắn cũng vô pháp ngăn cản phốc phốc phốc khoảnh khắc chi gian, mấy cái hỏa ô đã trực tiếp xuyên thủng Hỏa Độc Minh thân thể. Mặc dù không có tiên huyết chảy ra, nhưng lại để hắn thậm chí liền hình người đều không thể tiếp tục bảo trì, trong nháy mắt khôi phục thành bản tướng, biến thành một đoàn khiêu động hỏa diễm. Trong ngọn lửa, Hỏa Độc Minh khuôn mặt vặn mẹo, mang theo kinh hãi tiếng kêu gấp rút vang lên, các loại chờ chút, Khương Vân, ngươi không thể giết ta, ngươi lưu ta một mạng, có lẽ có thể cứu ngươi tông môn, cứu ngươi thân nhân.